Mau xuyên ngược cha chỉ đạo sổ tay. Chương 9, Hello Tổng Tài Daddy 8. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Edit by Lăng Siêu Trầm Ngư. Cha cô thận trọng quan sát Cố Linh Tê thấy cô không chống đối như lúc đầu, cả người không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Cha, mẹ cũng đã trễ thế này rồi, hai người về đi. Bầu trời ngoài cửa sổ đã ngả sang màu tối, Cố Linh Tê cảm thấy bọn họ còn ở đây, trong lòng cô sẽ không thoải mái, không bằng làm một cô con gái khéo léo, để bọn họ về sớm nghỉ ngơi. Vậy được, chúng ta đi đây, sáng mai sẽ mang bữa sáng cho con. Linh Tê gật đầu, được, mẹ Cố và cha Cố tay trong tay đi ra từ phòng bệnh, mẹ Cố là vợ cha Cố, ông còn có thể chịu được một người phụ nữ hiền lành có chút ngu xuẩn như vậy, Cố Linh Tê còn có thể nói gì nữa đây? Cha Cố lúc đến vội vàng, vì vậy đã trực tiếp dừng xe ở bãi đỗ xe ở tầng 1. Vừa đến bãi đỗ xe, mẹ Cố đã nhìn thấy Đường Cẩn Niên và Thịnh Tình giận dỗi nhau, theo bản năng đi về phía Đường Cẩn Niên. Cha Cố đành phải kéo lại. Bà muốn làm gì? Mẹ Cố sốt ruột nhìn sang chỗ hai người kia, hình như Đường Cẩn Niên có chút tức giận, Thịnh Tình có ý tốt khuyên bảo. Thịnh Tình, vì sao lần nào em cũng phải chịu đựng như thế, không thể mang thai cũng không phải do em muốn, hơn nữa bây giờ cũng có rất nhiều gia đình không có con, chúng ta cũng theo trào lưu một chút không được sao? Vừa lúc nãy bà già kia nói em, sao em không phản bác, nói thẳng với bà ta là đừng quan tâm đến em không được sao? Đường Cẩn Niên vẫn rất vui mừng, có thể cưới người vợ tốt như Thịnh Tình. Trên cái thế giới này, vốn dĩ không hề có chuyện 10 phân vẹn 10, Thịnh Tình trời sinh không thể mang thai, anh ta cũng không thể vì chuyện này mà ly hôn được. Đây chính là đạo lý thường tình, anh ta cũng không phải tồn tại để thay nhà họ Đường nối dõi tông đường. Cẩn Niên, anh đừng nói như vậy, bác gái cũng là có ý tốt quan tâm em. Đường Cẩn Niên càng nghĩ càng giận, ý tốt cái rắm, bà ta rảnh rỗi như vậy sao không đi quản con gái mình, đi quản em làm đi. Giọng Đường Cẩn Niên không nhỏ, đương nhiên hai người già nhà họ Cố cũng nghe được, nhất là mẹ Cố, bà chưa bao giờ biết Đường Cẩn Niên bà thương yêu như con trai ruột lại ở sau lưng nói bà như vậy. Hai mắt bà đỏ hoe ấm ức tột cùng, bất chấp cha Cố khuyên can, bà đi tới. Đường Cẩn Niên, Thịnh Tình. Thịnh Tình kinh ngạc nhìn mẹ Cố, Đường Cẩn Niên không chút xấu hổ nào trực tiếp mở miệng. Dì Cố, sau này mời dì đừng xen vào việc của người khác nữa được chứ? Tôi và Thịnh Tình có con hay không không liên quan sợi lông gì tới gì, nếu gì rảnh rỗi như vậy thì đi chăm sóc con gái gì đi. Đường Cẩn Niên nói rất thẳng thắn, sắc mặt cha cô cũng rất khó coi. Đường Cẩn Niên đại khái cũng biết cha cô tức giận, dứt khoát kéo Thịnh Tình lên xe, nghênh ngang lái xe rời đi. Mẹ cô thấy hai người đi rồi mới khóc thành tiếng. Rõ ràng là tôi muốn tốt cho chúng nó, sao Cẩn Niên có thể nói tôi như vậy? Cẩn Niên nói cũng không sai, tôi thấy bà đúng là quá rảnh rỗi. Cha Cố muốn chỉ trích nhưng lại không biết nên nói như thế nào, ông đón nhận thanh xuân của mẹ Cố, luôn luôn phải chấp nhận ngây thơ tùy hứng của bà. Sau này đừng xem coi người khác như bảo bối nữa, yêu thương con của mình nhiều hơn đi. Mẹ Cố gật đầu, cha Cố cũng biết mẹ Cố không thể nào thật sự nghe lọt tai, nước chảy đá mòn cứ từ từ đến đi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Biệt thự nhà họ Cố và nhà họ Đường ở cùng một tiểu khu, lúc trước mở rộng khu vực chỉ mua đất từ tay thương nhân, nhà là tự mình sửa, để thể hiện sự thân mật giữa hai nhà đã làm khu vườn thông nhau. Vì vậy lúc Đường Cẩn Niên về đến nhà, hai người già nhà họ Cố cũng về đến nơi. Không có vừa cười vừa nói như mọi khi, hai nhà đều tự lặng lẽ vào nhà của mình. Mẹ Cố phân phó người giúp việc chuẩn bị một ít canh, ngày mai đưa đến bệnh viện cho Linh Tê, còn cha Cố thì lên lầu tìm công ty trinh thám điều tra quá khứ của Thịnh Tình. Đường Cẩn Niên và Thịnh Tình về đến nhà, lúc thấy Thịnh Tình, mẹ Đường nghĩ ngay đến chuyên gia khoa sinh đẻ nghe các y tá trong bệnh viện nói kia, không đợi Đường Cẩn Niên và Thịnh Tình thở một hơi đã trực tiếp nói. Thịnh Tình, mẹ đã thay con hẹn lịch một chuyên gia của bệnh viện rồi, là trở về từ nước ngoài, chủ yếu trị vô sinh. Ngày mai con đi xem đi. Thịnh Tình vừa nghe đã trợn tròn mắt, lại tủi thân cúi đầu. Vâng, mẹ con biết rồi ạ. Đường Cẩn Niên không chịu được vợ mình bị mẹ ruột ấm ức, không khỏi cao giọng phản bác. Mẹ, sau này đừng tìm chuyên gia hay phương thuốc cổ truyền các loại gì cho Thịnh Tình nữa, đời này có thể cưới được Thịnh Tình may mắn của con, Thịnh Tình không thể mang thai thì không cần mang thai, thực sự không được thì nhận nuôi một đứa, mẹ muốn con trai hay con gái. Mẹ đừng nghe vậy thì tức giận, con nuôi có thể giống sao? Nhận nuôi làm gì, cũng không phải con không thể sinh. Thịnh Tình thực sự không sinh được thì chúng ta tìm một người mang thai hộ là được rồi. Nhận nuôi chỉ nói thì thật dễ nghe, dựa vào cái gì? Mình khổ cực gây dựng gia nghiệp lại giao cho một người không có liên hệ máu mủ, và lại mấy đứa con nuôi đều là lũ sói mắt trắng xa lạ. Trên mạng không phải có rất nhiều tin tức như vậy sao? nhịn ăn nhịn xài nuôi lớn con trai, cuối cùng nó vẫn theo cha mẹ ruột. Thật là nực cười, nếu lúc đầu đã vứt còn nhận lại làm gì? Nói giống như vứt con là việc ấm ức lắm. Nếu đã không muốn sinh, vì sao không phá lúc còn mang thai đi, sinh nó ra rồi lại ném ở thùng rác chờ người tốt nhặt được nuôi lớn thì lại tìm tới nhận. Trên cái thế giới này, nào có chuyện dễ dàng như vậy? Cái gì mà mang thai hộ, đời này của Đường Cẩn Niên đã định trước là chỉ một người, còn sẽ không để người phụ nữ khác mang thai con của mình, thật khiến người ta ghê tởm. Vốn ngày hôm nay đã không như ý Đường Cẩn Niên, chuyện như vậy, bà già nhà họ Cố kia nói, mẹ ruột cũng nói, anh ta thế nào cũng không khống chế được tâm tình của mình. Cẩn Niên, mẹ, là lỗi của con, là con không tốt, là con không thể sinh con. Là con khiến nhà họ Đường tuyệt hậu. Cẩn Niên, chúng ta ly hôn đi. Thịnh Tình đột nhiên ngẩng đầu, ném ra một quả lựu đạn. Khiến cả người Đường Cẩn Niên sốt ruột. Thịnh Tình, em vừa nói cái gì? Em lặp lại lần nữa. Em nói, chúng ta ly hôn đi. Đường Cẩn Niên vừa nghe lời này, trong nháy mắt biến thành hoàng đế gầm lên. Ai cho em ly hôn? Anh không cho phép, anh không đồng ý, vợ của Đường Cẩn Niên anh, đời này chỉ có một người là Thịnh Tình. Nếu như em dám ly hôn, anh sẽ chặt đứt chân của em, khiến em không thể đi đâu được. Đường Cẩn Niên nắm tay Thịnh Tình gào lên, trong lòng Thịnh Tình lại có một loại ngọt ngào khác thường. Mẹ Đường không muốn nói nữa, con lớn không nghe mẹ, đại khái chắc là cảm giác như vậy rồi. Cách chương.